Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, không, bằng bằng chương 91 bằng bằng triều Hào quận chúa ở tới phía trước liền nghe nói sự tình toàn bộ trải qua. Lúc này giận dữ mà đến tự nhiên là tới cấp Tiêu Lục nương chống lưng. Thuận tiện tới tìm cha, Tiêu Cửu nương, ngươi cái tiểu tiện nhân, lá gan không nhỏ. Cũng dám đánh bổn quận chúa nữ nhi, nhiễm đan khấu tiêm chỉ thẳng chỉ lại đây. Triều Hà quận chúa vẻ mặt lệ khí, cấp bổn quận chúa trói lại nàng. Ta cái này làm mẹ cả hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này mục vô tôn ti tiểu xúc sinh. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, này phía sau sở mang tỷ nữ vú ra liền nhào lên tới. Muốn áp cửu nương trở về trừng trị. Bị từ trên mặt đất nâng dậy tới Tiêu Lục nương, nửa dựa vào tỷ nữ trên người, tức là giải hận lại là ác độc nhìn cửu nương, liền chờ mẹ thế nàng hết giận. Tiêu cửu nương, ngươi cũng dám đánh ta, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy ác nô nhào tới, cửu nương lại cũng chưa hề đụng tới, liền đôi mắt đều không có chớp, liền tại đây nhất nguy cơ thời khắc, Hồ đại nương tiến lên một bước chắn cửu nương trước mặt. Nàng liền biết An Quốc công phu nhân không có khả năng mặc kệ chính mình liền như vậy bị triều hà. Quận chúa trừng trị, triều hà, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là An Vinh viện, không phải ngươi sùng nguyệt các. An Quốc công phu nhân quát, triều hà quận chúa khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhìn An Quốc công phu nhân. Nàng đánh Lục nương, ta cái này làm mẫu thân còn không thể trừng trị. Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền ở bà mẫu trong viện kêu đánh kêu giết. Chính là ngươi không đúng. An Quốc công phu nhân tránh nặng tìm nhẹ nói. Kia à dạ ý tứ là, hôm nay phải cho cái này tiểu tiện nhân chống lưng. Triều Hà quận chúa một chút đều không có tưởng thoái nhượng ý tưởng. Dương cầm nhìn thẳng An Quốc công phu nhân, nàng hôm nay đã quyết định chủ ý lần này sẽ không bỏ qua Tiêu cửu nương. Này Tiêu cửu nương từ ở Tiêu gia toát ra đầu là lúc. Liền chọc triều Hà quận chúa tim phổi cái ống. Vài lần tưởng đối phó nàng, đều bị nàng vận may lánh qua đi. Ngày ấy tà ám việc không riêng làm Sương Bình công chúa mất hết mặt mũi. Càng là làm triều Hà quận chúa hiểm tao bị hưu. Triều Hà quận chúa sớm đã coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lần này Tiêu lục nương tuy ăn mệt. Lại cũng cấp triều Hà quận chúa một cái thực tốt cơ hội. Phía trước còn e ngại đối phương huyện chủ thân phận, không dám gióng trống khua chiêng đối phó đối phương. Lần này cửu nương tự động đem nhược điểm đưa đến triều Hà quận chúa phía trước. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu cửu nương vô duyên vô cớ ẩu đả đích tỷ. Chính là nàng không đúng. Cho dù là nháo tới rồi ngự tiền, triều Hà quận chúa cũng có lý nói. Thả nàng cũng sẽ không làm sự tình nháo đến ngự tiền. Chỉ cần có thể đem Tiêu cửu nương mang đi, nàng tự nhiên có 100 loại phương thức làm đối phương chết không có chỗ chôn. An Quốc công phu nhân tự nhiên minh bạch này trong đó quan khiếu. Nàng mặt lộ vẻ một tia khó xử, giọng nói có chút mềm, người thả biết rõ ràng sự tình đến tột cùng lại nói cửu nương bất động thanh sắc. Trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Con dâu không cần biết rõ ràng sự tình đến tột cùng. Nàng dám đánh Lục nương, bổn quận chúa hôm nay liền sẽ không tha nàng. Triều Hà quận chúa không hổ là triều Hà quận chúa, xưa nay không cần đi cùng người giảng đạo lý. Bất quá này phiên cửu nương xác thật không lý, mặc kệ nói như thế nào động thủ chính là không đúng. An Quốc công phu nhân cho dù tưởng thiên vị nàng. Cũng có chút lực bất tòng tâm ni đặc biệt nàng vốn là kiêng kỵ triều Hà quận chúa. Nếu bằng không cũng sẽ không ngày đó nháo thành như vậy. Cũng như cũ đè nặng không làm Tiêu Hàng hưu thế, nhưng Tiêu cửu nương sở bao hàm giá trị cập sau lưng sở vương. Cũng làm An Quốc công phu nhân thật là kiêng kỵ, liền như vậy từ bỏ Tiêu cửu nương, nàng thực sự không tha, đang ở này khó xử hết sức, Tiêu Hàng tới. So với phía trước, Tiêu Hàng mảnh khảnh rất nhiều, vẻ mặt ủ rột, hoàn toàn không thấy năm đó phong lưu phóng khoáng một thân lỗi lạc bộ dáng. Hắn trước đối An Quốc công phu nhân hành lễ, lại đối Thôi thị cùng Trịnh thị gật gật đầu. Mẹ, hai vị tàu tử, An Quốc công phu nhân vẻ mặt mỏi mệt gật gật đầu. Không nói gì, Ngũ đệ, ngươi tới vừa lúc, ngươi xem hôm nay việc này. Thôi thị vội vàng nói, nếu là không có triều hào quận chúa xuất hiện, hôm nay An Quốc công phu nhân hoàn toàn có thể lướt qua nàng xử trí. Nhưng triều hào quận chúa xuất hiện cùng với nàng hùng hổ dọa người. Lại làm ở đây người đều thật là khó xử. Tiêu Hằng xuất hiện quả thực chính là mưa đúng lúc, mặc kệ nói như thế nào. Này trong phủ duy nhất chân chính có thể đem triều hào quận chúa áp xuống tới. Cũng chỉ có Tiêu Hằng, đệ đệ đúng là vì thế mà đến. Tiêu Hằng đối Thôi thị gật gật đầu. Rồi sau đó xoay người nhìn chung quanh ở đây mọi người. Hồ Đại Nương tiến lên đem sự tình sở hữu chân tướng tất cả đều lại nói một lần. Tiêu Hằng trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cửu Nương, ngươi có biết sai? Cửu Nương rũ xuống mí mắt, nhẹ giọng nói, nữ nhi biết sai, nhưng cho dù biết sai, lần sau nếu có loại chuyện này phát sinh, nữ nhi như cũ sẽ phạm sai lầm, mà nhi cũng chính là biết sai. Nhưng là không thay đổi. Không đợi Tiêu Hằng mở miệng, Cửu Nương lại nói, không nói đến các nàng ở học trung hủy hoại nữ nhi danh dự. Đặt gia tộc thanh danh không màng, đào lên những cái đó bôi nhọ ta khinh nhục cùng tộc tỉ muội. Tâm cơ thâm trầm chi ngữ, có chút lời nói các nàng xác thật nói chính là sự thật. Cửu Nương xác thật xuất thân đê tiện, bất quá là bởi vì tổ mẫu cập phụ thân thương hại, mới có thể rời đi linh viện. Nhưng, một đoạn này lời nói làm Cửu Nương nói được cực kỳ bình tĩnh. Trong lời nói ẩn có nghẹn ngào, lại là không hiện, ở cái kia, nhưng, lúc sau, giọng nói vừa chuyển, trở nên xúc động phẫn nộ lên. Khả nhân đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, Cửu Nương xuất thân Cửu Nương quyết định không được, ta mẹ xuất thân, nàng cũng quyết định không được. Mẹ tuy là quan nô xuất thân, nhưng tổ tiên cũng là quan lại nhà. Thả này đây trong sạch chi thân đi theo A Cha, rời đi giáo phường tư nàng quyết định không được, sinh hạ chúng ta tỉ muội hai người, nàng quyết định không được, thậm chí bị trục đi linh viện tham sống sợ chết, nàng cũng quyết định không được, linh viện tao ngộ, nàng, càng, quyết, định, không. Cửu Nương từng câu từng chữ nói, nâng lên mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hằng, trong mắt một mảnh trong suốt. Đã có nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Mẹ xuất thân đê tiện, cho nên Cửu Nương xuất thân cũng đê tiện. Chẳng sợ Mông Thánh Thượng Long Ân được một cái huyện chủ thân phận, nàng dừng một chút. Hít sâu một hơi, thương nhiên cười, nhưng Cửu Nương liền tưởng nói một câu. Cửu Nương không phải tiện nhân, ta mẹ cũng không phải tiện nhân. Đường chung một mảnh yên tĩnh, chỉ có Cửu Nương hơi mang nghẹn ngào tiếng nói vang lên. Có lẽ ở đây có rất nhiều người không hiểu Cửu Nương trong lời nói ý tứ. Nhưng có người hiểu, ít nhất An Quốc công phu nhân hiểu, Thôi thị Trịnh thị hiểu, Tiêu Hằng hiểu, triều hào quận chúa cũng hiểu, thậm chí ở An Quốc công phu nhân bên người hầu hạ rất nhiều năm Hồ Đại Nương cũng minh bạch. Năm đó việc ai đúng ai sai, tạm thời không người luận chi, bất quá là triều hào quận chúa bức bách. Tiêu Hằng thoái nhượng, An Quốc công phu nhân những người này mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở di lưu một ít việc xấu xa, cái gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chẳng sợ Nguyệt Cơ xuất thân đê tiện, chỉ xem nàng vì Tiêu Hằng sinh một đôi nữ nhi, nàng cũng không nên lưu lạc như vậy hoàn cảnh, nhưng lại ở vận mệnh chọc keo, cùng đủ loại nguyên nhân dưới. Rơi xuống một cái tham sống sợ chết lúc sau buông tay nhân gian kết cục. Nếu là không có đại nhiếp không cam lòng vận mệnh, này hết thảy như cũ tiềm tàng ở nhất mịt mờ thâm trầm chỗ. Không người sẽ nhắc tới cái kia bị vận mệnh trách móc nặng nề nữ tử. Thậm chí không có người sẽ nhớ tới nàng kia bất kham vận mệnh. Nhưng bởi vì Cửu Nương xuất đầu, này đó tiềm tàng ở chỗ sâu nhất đồ vật chậm rãi phù đi lên. Cho dù tất cả mọi người cố ý vô tình làm lơ, nhưng bởi vì hôm nay đã phát sinh hết thảy, bởi vì Cửu Nương trong lòng tiềm tàng hai đời khó chịu, trực tiếp hiển lộ người trước, hiển lộ ở Tiêu Hằng vốn là yếu ớt bất kham trong mắt. đây là chất vấn, đây cũng là lên án. Cặp kia cùng chính mình tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới trong ánh mắt sở bao hàm hết thảy. Thế nhưng làm Tiêu Hằng cảm giác không thể nhìn thẳng, hắn lảo đảo một chút, sau này lui một bước, khuôn mặt thương nhiên, đều là ta sai, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi Nguyệt Nương, nếu không phải hắn, Nguyệt Nương sẽ không rơi vào kia phó kết cục, nếu không phải hắn, Hàn Vân Nương cũng sẽ không qua đời, nếu không phải hắn, Tiêu Hằng giơ tay che lại hai mắt, Thanh Tuyển mặt một mảnh vặn vẹo. Thường lui tới con tính to lớn thân mình, không biết khi nào thế nhưng gầy ốm đến tận đây, tựa như là một cây ở cuồng phong chung mấy dục bẻ gãy thanh trúc. An Quốc công phu nhân trong lòng tê dần, vốn là già nua gương mặt nhiều hết mức một tầng chiều hôm. Nàng lạnh giọng quát, hảo, đều ngừng nghỉ ngừng nghỉ, cửu nương ngươi là ta Tiêu gia nữ nhi, càng là thánh thượng khâm phong Ý Vinh huyện chủ. Không ai dám nói ngươi là tiện nhân, cũng không thể nói, nàng nhìn chung quanh trong sân mọi người, chống đỡ Hồ Đại Nương tay đứng lên, đầy người khí thế cùng trong mắt cảnh cáo trấn trụ mọi người. Việc này như vậy bóc quá, về sau ai đều không chuẩn nhắc lại, Lục Nương Thất Nương còn có Tiêu Như, các ngươi ba người chửi bới cùng tộc tỉ muội, chí trong tộc danh vọng vì không có gì. Phạt các ngươi ba người quỳ từ đường tư khóa ba ngày. Sao chép nữ giới 100 biến. Chuyện này tức nhân các ngươi dựng lên. Quốc tử giám kia chỗ bác bỏ tin đồn liền từ các ngươi ba người phụ trách. Về sau nếu là làm ta lại nghe được có cùng loại này chờ sự phát sinh. Liền đem các ngươi đưa đi lan lăng. Vĩnh thế không được về Trường An, tổ mẫu. Tiêu Lục Nương không dám tin tưởng nhìn An Quốc công phu nhân. Tiêu Thất Nương khuôn mặt thảm đạm, đồng dạng cũng là loại vẻ mặt này. An Quốc công phu nhân không để ý đến hai người, nhìn thẳng Triều Hà quận chúa. Triều Hà, ngươi có gì dị nghị không? Triều Hà quận chúa sao có thể không có dị nghị, lại là vô pháp nói ra. Bởi vì An Quốc công phu nhân trong mắt cảm xúc thực rõ ràng nói cho nàng. Nếu là lại nháo, nàng sẽ không ngăn cản Tiêu Hằng hưu thê hành vi. Ngày ấy Tiêu Hằng sở dĩ không hưu Triều Hà quận chúa. Hoàn toàn là An Quốc công phu nhân dốc hết sức đè nặng. Mà cửu nương lên án, Tiêu Hằng đau lòng, đã làm An Quốc công phu nhân kề bên hỏng mất bên cạnh. Nàng có lẽ đánh tâm nhãn cũng không để ý cửu nương. Chỉ đương nàng là quân cờ, nhưng Tiêu Hằng lại là nàng yêu thương vài thập niên nhi tử. Nàng có lẽ lý trí. Nhưng đồng dạng cũng có tình cảm quấy phá, Tiêu Hằng thống khổ, lại làm sao không phải An Quốc công phu nhân thống khổ. Nàng sở dĩ có thể vẫn luôn banh, bất quá là cuối cùng một tia lý trí ở nói cho gia tộc nàng vì đại. Mà này tia lý trí sớm đã là nguy ngập nguy cơ. Tiêu Lục Nương không dám nói nữa, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn chính mình nương, nhưng Triều Hà quận chúa lại là bỏ qua nàng xin giúp đỡ. Sắc mặt khó coi thiên quá mặt đi, không nói gì, đường chung không khí gần như đình trệ. Đúng lúc này, một người tỷ nữ đi vào, lặng lẽ thấu đi Hồ Đại Nương bên tai nói câu cái gì. Hồ Đại Nương sắc mặt trầm ngưng, vội vàng phụ đi An Quốc công phu nhân bên tai. Nga, An Quốc công phu nhân mặt lộ vẻ kinh nghi, lại hiển lộ vài phần không hiện vui mừng. Nàng thu thu trong mắt cảm xúc, nhìn phía cửu nương. Phá lệ vẻ mặt ôn hòa, sở vương phủ tới người, tiếp ngươi đi trong phủ, ngươi dọn dẹp một chút liền qua đi nhìn xem đi, ngươi biểu ca thân mình không tốt, đi lúc sau cũng không nên bướng bỉnh, cửu nương ngẩn người. Đào cũng không có cự tuyệt, hành lễ liền lui xuống, nhất thời đường chung không khí thật là quỷ dị, thả không đề cập tới Tiêu cửu nương này phiên rõ ràng bất lợi hoàn cảnh. Lại đột nhiên tới cái tuyệt địa đại xoay ngược lại, liền tính không có Tiêu Hằng xuất hiện, An Quốc công phu nhân ngăn cơn sóng dữ, sở vương phủ đột nhiên người tới, Tiêu cửu nương cũng tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Những người khác như thế nào tưởng không nói đến, Triều Hà quận chúa lại là nắm chặt chính mình nắm tay. Hàm răng thiếu chút nữa không cắn cong, Tiêu cửu nương, vì sao nàng thế nhưng như thế vận may. Cái kia lão đông tây thế nhưng lại lấy hưu thê việc áp chính mình. Nàng sẽ không bỏ qua các nàng. Sao thẳng đến cựu nương thượng đi Sở Vương phủ xe ngựa. Mới hiểu được vì sao Sở Vương phủ thế nhưng tới người. Nguyên lai lại là Tiểu Thúy thấy sự tình nháo đại. Sợ cựu nương có hại. Giúp nàng đi thỉnh cứu binh. Này cứu binh tự nhiên là Sở Vương. Tiểu Thúy là Sở Vương an bài đến cựu nương bên người. Tự nhiên có này liên hệ phương thức. Kỳ thật cựu nương hôm nay xác thật có chút xúc động. Bất quá nàng cũng không phải bắn tên không đích. Quốc tử giám kia sự kiện cần thiết đến giải quyết. Mà giải quyết phương thức tốt nhất. Không phải nàng ra mặt như thế nào. Mà là ai thả ra lời đồn đãi. Ai đem nó nuốt đi vào. Thả nếu là tiểu đánh tiểu nháo. Chỉ dựa vào một cái triều hào quận chúa liền áp xuống. Cái này buồn mệt nàng chỉ có thể chính mình nuốt. Nàng nguyên bản còn đang chờ đợi thời cơ. Không nghĩ tới Tiêu Lục nương chính mình liền đưa lên môn. Này phiên nháo đến như thế đại. Nàng cân nhắc có An Quốc công phu nhân ở. Rốt cuộc sẽ không làm nàng ăn quá lớn mệt. Không nghĩ tới Tiêu Hằng tiến đến. Nhưng thật ra làm nàng toàn thân mà lui. Những lời này đó ở cửu nương trong lòng nghẹn hai đời. Đời trước không có cơ hội nói. Này phiên nói ra, thấy Tiêu Hằng vẻ mặt suy sụp chi sắc. Cửu nương trong lòng đảo sinh ra một tia vui sướng cùng tiết hận sảng khoái cả mà ni cho nên nói. Nàng thật không phải cái gì người tốt. Chỉ là trong chốc lát thời gian đã xảy ra nhiều như vậy sự. Lại là đau tố lại là đánh người lại là diễn trò. Cửu nương lúc này cũng là có chút mệt, nàng nửa dựa vào đệm mềm chung, Tiểu Thúy nhìn tay nàng, nói, nương tử tay đều bị cào phá, này Lục nương tử xuống tay cũng quá tàn nhẫn, nếu là lưu lại sẹo nhưng làm sao bây giờ? Cửu nương liếc nàng liếc mắt một cái, này Tiểu Thúy cũng là cái diệu nhân, Tiêu Lục nương còn bị cửu nương đánh đến mặt mũi bầm dập. Phòng chừng mấy ngày đều thấy không được người lại làm sao bây giờ. Nhất thời không nói chuyện, tới rồi Sở Vương phủ về sau, cửu nương liền bị thỉnh đi gặp Sở Vương, mới vừa rồi hai người mới tách ra, bất quá cách hơn một canh giờ lần thứ hai gặp nhau. Cửu nương tâm tình lại nhiều vài phần quỷ dị, thả không đề cập tới phía trước Sở Vương nói câu kia, bổn vương sẽ phụ trách. Chính mình ở trong nhà đánh nhau, còn muốn kéo Sở Vương đảm đương cứu binh, loại cảm giác này thật là có chút di ong nhiên a. Sở Vương một thân áo gấm, trên vai còn khoác áo lông chồn, xem ra cũng là từ bên ngoài vừa trở về, thấy cửu nương về sau, trên dưới quan sát nàng một phen, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, bổn vương đảo không biết ngươi còn có loại này bản lĩnh, lời còn chưa dứt. Sở Vương liền nhớ tới mấy năm trước nàng tựa hồ cũng là cùng người đánh nhau. Bộ dáng chật vật tới tìm chính mình chống lưng sự, khi đó nho nhỏ nàng, vẻ mặt quật cường chi sắc, xem ra người này cũng là cái kẻ tái phạm mà ni cửu nương sắc mặt hơi quẫn. Giơ tay sờ sờ chính mình bên tai tóc mái, dùng để che giấu chính mình xấu hổ biểu tình, Sở Vương đôi mắt quét đến một mặt chói mắt hồng, mày kiếm tức khắc nhíu lại. Bắt lấy tay nàng, chăm chú nhìn mặt trên kia lưỡng đạo vết máu tử, sắc mặt thập phần khó coi, bị thương, thanh âm có chút lãnh, cửu nương tưởng rút tay về, không rút về tới, một chút tiểu thương, ngoài ý muốn a, Sở Vương hư lạnh một tiếng, Thường Thuận, không bao lâu, Thường Thuận liền phủng tới sạch sẽ thủy cùng thuốc trị thương. Loại này tiểu thương tìm đại phu lại là có điểm chuyện bé xé ra to. Thường Thuận muốn tiến lên giúp cửu nương sát dược, Sở Vương không làm, ngược lại chính mình tự tay làm lấy lên, ngồi xong, Sở Vương sắc mặt vẫn có điểm bực, hắn bực đến không phải cửu nương thân là một nữ tử thế nhưng cùng người đánh nhau, mà là cùng người đánh nhau lại bị thương, từ hắn ngôn ngữ liền có thể nhìn ra, không phải xưa nay bản lĩnh đại sao, bổn vương gặp ngươi hai lần cùng người đánh nhau. Cũng chưa nguyên lành lui về tới cửu nương thành thật ngồi ở giường nệm thượng. Giường bên là ngồi ở xe lăn Sở Vương. Sở Vương cầm khởi tay nàng. Dùng tế bạch vải bông chấm nước thuốc cho nàng tẩy miệng vết thương. Nàng lúc này quả thực không biết phải làm gì cho đúng. Đã sớm biết Sở Vương là cái thích ghi thù, không nghĩ tới hắn liền mấy năm trước sự đều còn nhớ rõ. Cửu nương xấu hổ cười cười. Này không phải ngoài ý muốn sao, quý nữ nhóm xưa nay thích lưu trường giáp. Tùy tiện quét một chút, chính là vài đạo dấu vết. Này thật là ngoài ý muốn. Trên cổ để lại sẹo, làm sao còn không dài trí nhớ. Kia trên cổ vết sẹo là mấy năm trước đau ẩu tiêu thất tiêu bát lần đó lưu lại. Kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chẳng qua để lại vài đạo nhan sắc cực thiển bạch dấu vết. Ngày thường nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Thả có tóc cùng cổ áo tử chống đỡ, cũng không biết Sở Vương là như thế nào biết được nàng trên cổ để lại dấu vết. Cửu nương không cấm sờ sờ cổ sau, lại đột nhiên nhớ tới ngày ấy đại trưởng cọ sát nàng sau cổ chỗ cái loại này cực nóng cảm giác. Tức khắc thân mình căng thẳng, về sau nếu là muốn đánh người, làm tiểu thúy hai người thượng đó là, bổn vương đem các nàng cho ngươi, không phải làm các nàng đứng ở một bên xem chủ tử bị thương. Sở Vương thanh âm có chút âm lãnh. Lời trong lời ngoài đều là hoàn toàn che chở. Cũng không biết này Sở Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng không phải quát lớn cửu nương không hợp cử chỉ, mà là nói cho đối phương muốn đánh người không nhất định phải chính mình ra tay. Cửu nương tâm tình có chút di ong nhiên, nàng rất muốn nói nếu là để cho người khác đại, chính mình nhưng như thế nào sảng khoái như thế nào hết giận. Chỉ là loại này lời nói nàng lại là không dám nói. Mà Sở Vương cuối cùng câu nói kia nói âm, cũng làm cửu nương trong lòng dâng lên một loại cảnh giác. Người khác không rõ ràng lắm Sở Vương tính tình, nàng lại là lại hiểu biết bất quá. Nàng sợ Sở Vương giận chó đánh mèo tiểu thúy, vội vàng biện giải nói. Tiểu thúy có cho ta hỗ trợ a, nàng giúp ta ngăn đón những người khác, cho nên ta mới có thể đau ẩu kia tiêu lục nương một đốn, nàng cố ý đem tiêu như một người. Xuyên tạc trở thành những người khác, nếu là nói một cái, khẳng định không thể nào nói nổi. Những người khác lại là đại biểu cho rất nhiều người. Kỳ thật tiểu thúy cũng có chút hoan uổng. Nàng là bị cửu nương đột nhiên phát tác đi đánh người cấp sợ ngây người. Đãi này phản ứng lại đây. Toàn bộ sự tình đã kết thúc. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Lười đến đi vạch trần nàng. Ở nàng mờ u bàn tay thượng lau một tầng màu xanh biếc thuốc mỡ. Rồi sau đó cầm tế bạch vải bông đem tay bao lên. Hắn đem dược cái chai ném ở Thường Thuận Sở quả nhiên trên khay. Cầm một khối miên khăn lau lau tay. Hảo, nói hôm nay việc này rốt cuộc sao lại thế này, Sở Vương cũng không rõ ràng nội bộ. Hắn vốn là ở bên ngoài làm việc, lại đột nhiên có phía dưới người truyền lời tới. Nói cửu nương ở An Quốc công phủ phạm vào sai bị áp đi An Vinh viện. Trong lúc vội vàng hắn mệnh chính mình trong phủ hạ nhân tìm lấy cớ thỉnh cửu nương đi Sở Vương phủ. Chính mình còn lại là từ bên ngoài trực tiếp đã trở lại. Cũng chưa kịp biết rõ ràng chân tướng. Kỳ thật nếu là tưởng cũng là có thể tra được. Nhưng đương sự tại đây, hắn liền trực tiếp hỏi. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tiêu lục nương mấy cái ở học chung chửi bới ta thanh danh. Ta nhất thời khí bất khóa liền cùng các nàng nổi lên xung đột cửu nương cố tình nhẹ nhàng bâng quơ. Nói, nàng nửa rũ đầu, ẩn hạ trên mặt cảm xúc. Sở Vương thật sâu nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, không có hỏi lại. Cửu nương tắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết như thế nào. Nàng cũng không muốn cho Sở Vương biết nàng vì sao sẽ đột nhiên phát tác. Cho dù nàng biết rõ Sở Vương khả năng đã sớm biết được. Liền tính lúc này không biết, về sau cũng sẽ biết, nhưng nàng như cũ không nghĩ nói. Sao yên tĩnh thất trung, Sở Vương ngồi ở án thư sau. Tiểu thúy sắc mặt tái nhợt quỳ sát tại hạ chỗ, từ mới vừa rồi bị Thường Thuận kêu lại đây. Tiểu thúy liền có cảm có thể là cửu nương tử bị thương việc. Chính mình muốn bị phạt, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, cả người đều ở run lên. Rốt cuộc chủ tử là cái gì làm người? Tiểu thúy cho dù không rõ, nhưng nhìn xem những cái đó cùng nàng ở cùng chỗ thụ huấn người liền biết được. Cửu nương tử bị thương, chính mình không có thể bảo vệ, đây là chính mình thất trách, nào biết Sở Vương lại là vẫn chưa nhắc tới này đó. Chỉ là do hỏi khởi toàn bộ sự tình chân tướng, Tiểu Thúy tất nhiên là nhất tình hình thực tế nói. Cũng bao gồm Tiêu Lục Nương nhục mạ Cửu Nương chi ngôn. Cùng với Cửu Nương ở An Vinh viện đủ loại chi ngữ. Nàng đi ra ngoài truyền lời nói liền vội vàng tiến đến An Vinh viện. Tất nhiên là rõ ràng chỉnh sự kiện chân tướng. Kỳ thật lần này liền tính Sở Vương không ra mặt. Lúc ấy cái loại này tình cảnh Cửu Nương tử cũng có thể toàn thân mà lui. Nghe xong Tiểu Thúy giảng tố sau, ngồi ở án thư sau Sở Vương sắc mặt đen tối mạc danh. Thật lâu sau, hắn phất phất tay, nói, đi xuống đi, nếu là có tiếp theo. Dư lại nói, Sở Vương cũng không có nói. Tiểu Thúy cũng minh bạch trong đó ý tứ, nàng vội vàng khấu cái đầu, nói, không bao giờ sẽ có tiếp theo. Tiểu Thúy lui ra sau. Sở Vương lại ngồi trong chốc lát, mới lăn lộn xe lăn đi bên cạnh một gian trong phòng. Trong phòng một góc đồng chất thú đầu ba chân lư hương trung châm huân hương. Hương khí thanh nhã mà lại dài lâu. Dựa vào bên cửa sổ giường nệm thượng ngủ một người. Nho nhỏ thân mình trình cuộn tròn trạng. Thân mình che lại một tầng hơi mỏng lụa bị. Đúng là Cửu Nương, lau dược sau, Sở Vương liền rời đi. Cửu Nương ngồi trong chốc lát cảm thấy thập phần nhàm chán. Không tự giác chung liền ngủ rồi. Sở Vương lăn lộn xe lăn tới gần tiến đến. Một chút thanh âm đều không có phát ra. Hắn nửa rũ đầu đoan trang trên giường người. Trong mắt quang mang thâm trầm mà lại đen tối. Tết thượng nguyên ngày ấy đem Tiêu Cửu Nương tiễn đi sau. Sở Vương liền hồi phủ. Hắn sở trung chi dược chỉ là thôi tình tác dụng. Cũng không lợi hại. Giặt sạch tắm nước lạnh sau. Lại phục đại phu sở khai chi dược, Sở Vương liền nghỉ ngơi, ngủ sau, lại bắt đầu nằm mơ, lần này trong mộng lại nhiều một người, mà người nọ đúng là hắn vài lần thấy ở Cửu Nương bên người xuất hiện Vương Tứ Lang. Trong mộng cái kia, hắn cảm xúc, là mịt mờ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng đối Vương Tứ Lang người này chán ghét. Một loại không thể nói tới chán ghét cả mà ni vốn là cảm giác tựa như con kiến tồn tại. Nhưng này con kiến lại nhiều lần xuất hiện ở, hắn trước mắt. Lại nghiêm túc nói hẳn là xuất hiện ở trong mộng Tiêu Cửu Nương trước mắt. Một lần, hai lần, ba lần, Sở Vương giống như là đang xem diễn giống nhau. Nhưng dần dần thế nhưng cảm giác được có một loại khủng hoảng cảm. Cái loại này khủng hoảng cảm cực đậm. Ở hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm. Mộng, đột nhiên im bạt, hợp với mấy ngày, Sở Vương tâm tình đều là bực bội. Loại này bực bội bị phát tiết đi Thành Vương trên người. Thế cho nên Thành Vương hợp với thời gian rất lâu đều bị các loại sự làm cho sứt đầu mẻ chán. Mà Sở Vương trong lòng loại này bực bội cảm, bởi vì vài lần đi nhà riêng đều không thấy Cửu Nương. Càng sâu. Sở Vương không phải không hiểu thế tục người, ngày ấy hắn làm loại chuyện này, dùng thế tục ánh mắt tới xem như hủy hoại Cửu Nương danh dự, cho dù người khác cũng không biết được, Sở Vương cũng không phải không có đảm đương người, đổi nàng người, tất nhiên là nên đối phương xui xẻo, rốt cuộc lúc này hắn không nên nói đến hôn sự, chính là đổi ở nàng trên người, hắn lại có loại lý nên như thế cảm giác. Khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Vốn là muốn dưỡng một cái muội muội. Sở Vương cọ sát dưới trưởng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ tan rã, lại lần nữa thấy Vương Tứ Lang, cấp Sở Vương thị giác va chạm cảm là cực kỳ mãnh liệt. Hắn thậm chí có loại tưởng một cái tát chụp chết đối phương xúc động. May mắn hắn còn tính lý trí, bất quá Sở Vương cũng quyết định, mà kệ cái kia mộng kế tiếp là như thế nào. Đối phương tốt nhất thức thời điểm, nếu bằng không hắn không ngại cấp đối phương tìm điểm phiền toái. Chẳng sợ hắn sau lưng là hiện giờ nổi bật chính thịnh vương gia. Cửu Nương sớm tại kia đại trưởng ở chính mình gương mặt cọ sát khi. Liền tỉnh, chính là nàng không dám động, tay chủ nhân là ai không cần nói cũng biết. Sở Vương quen dùng huân hương sớm đã bại lộ này thân phận. Cửu Nương cảm giác có một trận tê ngứa theo gương mặt hướng ra đầu chỗ chạy trốn. Nàng nghỉ lực không cho chính mình run rẩy, trong lòng đồng thời cầu xin Sở Vương chạy nhanh dừng tay. Nhưng đối phương không những không được tay, ngược lại càng thêm làm càn, lòng bàn tay cọ sát má nàng phía dưới tới gần cổ chỗ vị trí. Đồng thời ngón tay tập thượng nàng vành tai, xoa nắn, nhẹ niết, khẩy, Sở Vương hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết chương.